Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, thật không có. Du Lâm thành phủ thái thú chính đường. Thái thú trên ghế dựa lớn, Điền Ngũ Nương ngồi tại trên đó, nhẹ nhàng uống lấy trà xanh. Cũng là Hoàng Hồng Nhi hữu tâm, xuất ngoại giải quyết việc công, hay là làm chuyện lớn như vậy, thế mà còn tùy thân mang một đôi chén trà. Các nàng là sẽ không dùng phía ngoài chén trà dùng trà. Tỷ tỷ, tựa hồ cảm thấy mình phục vụ Điền Ngũ Nương hài lòng. Hoàng Hồng Nhi sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng gọi tiếng, Điền Ngũ Nương nhàn nhạt nhìn qua, hỏi rõ, làm sao? Hoàng Hồng Nhi bận bịu rực rỡ cười một tiếng, nói, không có việc gì, chính là, ta này cô nàng. Ai, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, che giấu nụ cười. Hoàng Hồng Nhi thở dài một tiếng nói đến, ta này cô cũng là người đáng thương, cũng khó trách tiểu lang quân luôn nói hồng nhan bạc mệnh. Kỳ thật nếu là tầm thường nam tử, căn bản nhập không để cho mát, có thể tiểu lang quân khác biệt, thiên hạ tuấn kiệt tuy nhiều, có thể chưa từng gặp qua cái thứ hai hắn dạng này. Lại thêm tiểu lang quân lại mấy lần cứu nàng tánh mạng, còn giúp nàng báo giết cha đại thù, lại đi xiêm y của nàng. Được, Điền Ngũ Nương ngăn lại Hoàng Hồng Nhi, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho Chu Tước vào cửa, nhưng việc này không phải ngươi ta có thể làm người. Chu Tước nhìn tuổi trẻ, có thể bàn về số tuổi đến, sau Xuân Di cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, lại cùng ngươi là như vậy quan hệ. Sự tình liên quan Thiên Luân Đại Đạo, Xuân Di tuyệt sẽ không đáp ứng. Hoàng Hồng Nhi một mặt khổ tướng, nói nàng là ma giáo yêu nữ, thực tình không có sai trách nàng. Đương thời Nhân Luân Đại Đạo, đối với nàng mà nói cùng đánh giấm không sai biệt lắm. Nàng từ nhỏ liền cùng Chu Tước thân cận chút, trong nhà nếu là có thể thêm một cái người nhà mẹ đẻ, ngày sau đối đầu Ngô Viện cùng Đông Phương Y Nhân, cũng có thể có cái trợ lực. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, đi dạo con người hỏi Điền Ngũ Nương nói, tỷ tỷ, vậy ngươi làm sao cái ý nghĩ? Ta tất cả nghe theo ngươi. Điền Ngũ Nương tức giận nói, ta có thể có ý kiến gì? Hoàng Hồng Nhi cười cùng con mèo, nói, tiểu lang quân lớn nhất nghe tỷ tỷ nha. Điền Ngũ Nương nghe vậy, cười cười, lại không nói chuyện. Lâm Ninh hoàn toàn chính xác tôn trọng nàng, nhưng muốn nói nghe theo nàng, lại là chuyện không có thể. Mà lại, Lâm Ninh mỗi lần ngay trước chư nữ trước mặt, đối nàng đè thấp làm tiểu, nó tâm tư, Điền Ngũ Nương cũng đại khái rõ ràng. Vừa đến tự nhiên là tôn trọng nàng, nhưng chỉ là tôn trọng nàng, lại không cần như thế. Hai, thì là tại chư thê thiếp bên trong dựng nên lên một cái dê đầu đàn. Bao nhiêu ngày hạ hào kiệt anh hùng cả đời, kết quả lại lý không rõ hậu trạch sự tình, sau cùng náo nội bộ mâu thuẫn, thậm chí tạo thành lớn hại. Lâm Ninh cách làm liền thông minh chi cực, tại hậu trạch dựng nên lên một cái quyền uy tuyệt đối. Như thế hậu trạch sự tình, chỉ cần giải quyết một mình nàng liền có thể. Có nàng tại, hậu trạch liền loạn không? Bực này tiểu tâm tư, Điền Ngũ Nương đoán cái 7-8 phần, bất qua trong lòng cũng không để ý. Đối với nàng mà nói, đây đã là tốt nhất hiện trạng. Thấy Điền Ngũ Nương không mở miệng, Hoàng Hồng Nhi trong lòng thở dài, cũng biết Điền Ngũ Nương không có khả năng chủ động để Chu Tước vào cửa. Ngẫm lại cũng thế, Điền Ngũ Nương lại phiêu giật tuyệt luân, cũng cuối cùng vẫn là nữ nhân, nào có nữ nhân nguyện ý chủ động cho mình trượng phu thu người. Huống chi, lúc này mới bao lâu thời gian, đều thu mấy phòng, nếu không phải Chu Tước thân phận quả thực cùng nàng thân cận, Hoàng Hồng Nhi cũng không vui lòng trong nhà lại tiến nữ nhân. Đang lúc hai nữ trầm mặc thời điểm, Lâm Ninh cùng Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện ba người từ bên ngoài tiến đến. Lâm Ninh thấy bầu không khí ẩn ẩn không đúng, hỏi vội, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, nói, phủ thái thú người đã toàn bộ cầm xuống, kho lúa nơi đó có Yến Trọng đang nhìn, tiếp xuống làm như thế nào làm việc? Lâm Ninh nghe vậy cảm thấy thở phào, nói, còn lại, để Tề Yến đến an trí là được, Tề Yến có tể phụ chi tài. Nhàn rỗi đều lãng phí. Hoàng Hồng Nhi cười nói, người này tam đệ dáng dấp cùng nữ nhân giống như, ngược lại là tài giỏi. Tuy nhiên tiểu lang quân ngươi cẩn thận chút, ngay cả ta cũng nghe được chút lời nói điên cuồng, nói ngươi cùng hắn, hắc hắc hắc, hủ nữ đều không phân niên đại sao? Lâm Ninh dùng Điền Ngũ Nương chén trà uống mấy ngụm nước về sau, không cao hứng chừng Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, nói, ta ngay cả ngươi đều nhanh hầu hạ không, đâu còn có tinh lực ở bên ngoài làm ẩu, còn cùng nam nhân, có buồn nôn hay không? Hoàng Hồng Nhi sắc mặt đỏ chót, ngụy biện nói, cũng không phải ta nói. Lâm Ninh mặc kệ nàng, liếc mắt còn chưa trải qua nhân sự, nghe được dạng này kinh bạo ngôn từ còn rất khó vì tình Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện. Quay đầu hỏi Điền Ngũ Nương nói, thân thể đã hoàn hảo, bên ta mới thấy các ngươi đều thụ thương, lão quỷ phá tâm trưởng cực kỳ âm độc, không thể chủ quan đi. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, ta vô sự, thấy Hoàng Hồng Nhi con ngươi loạn chuyển, bất đắc dĩ thay nàng nói câu, Hồng Nhi cũng vô sự. Hoàng Hồng Nhi thoảng qua mất hứng, vốn còn muốn để Lâm Ninh cho nàng y nhất y, vừa vặn nói riêng nói chuyện, hỏi một chút Chu Tước sự tình. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện cũng cùng nhau lắc đầu. Các nàng một cái là võ thánh độc nữ, một cái là Tắc Hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ, Tề Hoàng thương yêu nhất trưởng công chúa. Trên người thánh dược chữa thương đương nhiên sẽ không ít. Lại các nàng xuất thủ lúc, thai sung đã chỉ có thể dựa vào dư lực đẩy lui. Liên phá tâm trưởng đều dùng không ra. Tự nhiên vô sự, Lâm Ninh hỏi thôi. Hoàng Hồng Nhi hỏi, tiểu lang quân, cô ta thánh giáo pháp vương Chu Tước đâu? Lâm Ninh phong khinh vân đạm nói, không rõ ràng lắm. Cho nàng chữa khỏi làm tổn thương ta liền lập tức chạy đến. Dù sao cùng nàng bèo nước gặp nhau, chỉ là giang hồ khách qua đường. Nàng hẳn là về nhà a. Hoàng Hồng Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lâm Ninh nói, nàng nơi nào còn có nhà. Thánh Mộc Hoàng Đảo là nhà nàng, đều bị chúng ta chuyển không? Lâm Ninh lắc đầu nói, ta đây liền thật không biết. Hoàng Hồng Nhi bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương lại lắc đầu, nói, tiểu Ninh tự có chủ ý, Chu Tước cũng xác thực không thích hợp về núi. Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy nhụt chí, liếc mắt trộm nhìn lấy Lâm Ninh, nói lầm bầm, nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ. Người ta còn thay ngươi bán mạng, xoay đầu lại không nhận nợ. Lâm Ninh nhưng lại không để ý tới. Hắn nhìn xem căn này toàn bộ Du Lâm thành xa hoa nhất khí phái đại đường, hỏi Điền Ngũ Nương nói, có thích hay không nơi này? Điền Ngũ Nương suy đoán nó ý về sau, chậm rãi lắc đầu. Lâm Ninh thấy chi cười nói, cũng thế, chỉ là một cái biên tái thành nhỏ phủ đường, làm sao có thể chứa nổi nhà ta kiêu phượng. Đợi ngày sau lấy một nước chi địa, xây kim loan vì Ngô Đồng, đưa cho Ngũ Nương, tình này lời nói chi tao. Để Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện cũng nhịn không được nổi lên vị chua tới. Bất kỳ một cái nào nữ tử nghe như vậy đều sẽ sinh ra đố kỵ chi tâm tới đi. Nhưng mà Điền Ngũ Nương lại rút rút khóe miệng, im lặng nhìn xem Lâm Ninh, hỏi, ngươi muốn làm sao ăn trí cái kia Chu Tước? Về núi là không thể nào, Xuân Di Tuyệt sẽ không đáp ứng, ta cũng thuyết phục không để cho. tại nữ nhân này 30 tuổi liền có thể tự xưng lão ẩu. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu ôm tôn tử niên kỷ đầu. Dù không phải không người cưới 30 tuổi nữ nhân làm thê thiếp, nhưng tuyệt không có 16-17 thiếu niên lang thu một cái dạng này nữ nhân làm thiếp. Mấu chốt là, Chu Tước số tuổi so Xuân Di đều tiểu không mấy tuổi. Lâm Ninh một khi thu nàng về núi, người bên ngoài chắc chắn sẽ trong âm thầm nói hắn chuyên tốt lớn tuổi. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn liên lụy đến Xuân Di thanh danh. Vậy chẳng phải là muốn sinh sinh bức tử Xuân Di? Lâm Ninh vội nói, không cần về núi, nàng cũng không chịu về núi. Ngay tại Du Lâm trong thành đặt chân, ta chủ yếu là cảm thấy không đành, cũng không thể lợi dụng xong người khác liền không quan tâm đi. Lại là cái không nhà để về đáng thương cô nương. Nhưng chuyện này nếu là truyền đến Xuân Di trong tai, nàng khẳng định sinh khí, đến lúc đó còn mời nương tử thật đẹp nói hai câu. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, Tiểu Ninh, tuy nhiên sư phụ năm đó nói muốn để ngươi nhiều nạp mỹ thiếp, nhiều sinh hạ huyết mạch con nối dõi, có thể ngươi đây cũng quá nhiều a. Ngươi phí lớn như vậy tâm tư dàn xếp một cái Chu Tước, về sau lại đến cái Loan Điểu, ngươi lại nên như thế nào? Một bên chỗ trang phục chính thức người không việc gì Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện hai người ẩn ẩn không được tự nhiên. Lâm Ninh cười làm lành nói, thật không có, nên đến đều đến, ta thề, Ngũ Nương ngươi biết ta, cũng không phải là tham hoa háo sắc người, chứ nữ hài đối với cái này nói thâm biểu hoài nghi. Ánh mắt nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Lâm Ninh, mơ hồ minh bạch thai dung trước khi chết cảm giác. Đang lúc Lâm Ninh còn phải lại biểu quyết tâm lúc, chợt thấy Tề Yến chạy đến, gặp mặt trước hết chúc, chúc mừng huynh trưởng đại thắng, nhưng lại trầm giọng nói, huynh trưởng như vô sự, khi mau trở về sơn trại, pháp khắc đại sư mang về 18 vị hòa thượng tông sư. Bây giờ chính bốn phía cho sơn dân giảng Phật Pháp đâu. Phật môn nói đương thời chịu khổ, chỉ cần thờ phụng Phật tổ, đời sau liền có thể sinh tại nhà đại phú đại quý. Mới không nhiều một lát, rất nhiều sơn dân liền tin, trong sơn trại không có tông sư áp trận, tiểu đệ vô năng, khuất phục không ngừng. Lâm Ninh nghe vậy biến sắc, cau mày nói, pháp khắc đang làm gì? Tề Yến im lặng nói, hắn nói không cần sợ, chờ ngươi trở về, để ngươi phản thu phục bọn họ là được. Hắn vội vàng cùng Diệu Thu sư thái đoàn viên đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh quay đầu hướng Điền Ngũ Nương, bọn người nói, đi thôi, chúng ta về trước, trước thu phục đám kia con lừa chọc lại nói. Cái này Tây Bắc 18 thành đều muốn có tông sư tọa trấn mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,